Chương 226, Nữ quân thần lực quý vị. Yến Du nhục thân, tại tinh thuần trường sinh đài thần tức tác dụng dưới, khôi phục được so với nàng mong muốn còn tốt, dòng dã để cho nàng khôi phục một thành nhục thân lực lượng. Lại thêm trước đó khôi phục nửa thành, nàng dưới mắt nhục thân cường độ, đã siêu việt cường độ tinh thần lực, loại trình độ này khôi phục, thậm chí phá vỡ đại tư mệnh bình phong quyển. Đến mức doanh địa nơi này tất cả mọi người, đều có thể nhìn thấy Tây Phương mảnh này đột phát thiên tượng, mà trước đó, bọn hắn đều không phát giác được phương này bất luận cái gì động tĩnh. Giống như tiên quang, tĩnh mịch rơi xuống bảy màu lưu quang, chiếu sáng một phương màn trời, đem bình tĩnh trở lại Nguyệt Minh Hà, chiếu rọi thành một đầu sáng chói ánh sáng sông. Như thế thiên tượng, cho dù là Vương Đô Đế Khâu người tu luyện, đều quan chắc đến rồi ít nhất nhìn chằm chằm vào phương Nam Nguyên Khang Đế, hắn rõ ràng thấy được, những thứ này ánh sáng, cực kỳ giống nữ thần toàn thân ánh sáng, nàng quả nhiên đã hàng lâm ở nhân gian. Thời khắc này, Nguyên Khang Đế vô cùng tha thiết muốn gặp đến trong ngộng thần nữ, vị kia đẹp đến mức tận cùng không gì sánh kịp Yến đại tiểu thư, nàng kêu Yến Tử Du. Tử Du, Tử Du. Nguyên Khang Đế trong lòng phát nhiệt mặc niệm lấy cái tên này, nếu không phải thân phận bày biện, hắn chỉ sợ đã tự thân hướng phương Nam tư phục mà đi. Cùng lúc đó, cùng Nguyên Khang Đế một dạng, có thế từ ánh sáng bảy màu bên trong, phân biệt ra Yến Du thân phận còn có Thương Ngô Tông cường giả. Nhất là Yến Thanh là tiểu ngư nhi ta tiểu ngư nhi nhất định là nàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại Yến Thanh, áo quần hắn không ngay ngắn, hơn nữa kích động đến cực kỳ, tiểu ngư nhi đúng đúng đúng, là ngươi tiểu ngư nhi. Bị kinh động Yến Hoành Xuyên bất đắc dĩ nâng chán, ngươi đem quần áo ngươi chỉnh lý tốt, đường đường một tông chi chủ, còn thể thống gì. A nha Yến Thanh vội vàng chỉnh lý tốt y dìa sam, ánh mắt nhưng vẫn không dịch chuyển khỏi, tiểu ngư nhi còn tại ưu đô cảnh, bất quá nhìn vị trí này. Không phải tại Vũ Đô Thành, giống như là tại Lạc Thủy phương hướng. Là Lạc Thủy. Yến Hoành Xuyên gật đầu, biết rõ cái này lao tôn tử mỗi ngày đang chăm chú đại hạ cương vực bức tranh, chính là vì suy nghĩ nữ nhi bảo bối đến đâu. Vậy cái này chỉ là chuyện gì xảy ra Yến Thanh không rõ, từ Nguyệt Cung vung xuống đến một dạng, chẳng lẽ tiểu ngư nhi còn là hàng Nga tiên tử chuyển thế hay sao cái kia không tốt, hàng Nga thêm lẻ loi hữu quạng, không được thấy rõ ràng. Cái kia ánh sáng chỉ là trùng hợp trải qua trăng sáng mà thôi. Yến Hoành Xuyên chỉ có thể như thế chỉ điểm lão tôn tử. Vậy là tốt rồi hằng Nga thật không tốt, mệnh cách không tốt, chúng ta tiểu ngư nhi khẳng định là phải lớn giàu đại quý, một đơ y an nhàn. Yến Thanh đắc ý suy nghĩ. Thẳng đến một vị kêu rung giật người, nói với hắn, sẽ cho hắn tiểu ngư nhi một đơ y an nhàn, hắn mới hận không thể trưởng chính mình một cái miệng rộng quá thần chuẩn ai nhìn tình huống. Tiểu ngư nhi mọi chuyện đều tốt, xác nhận có chỗ đột phá. Yến Hoành Xuyên cu nở dê an tâm không ít, bất kể như thế nào, tại vào vương đô phía trước, có thế làm bản thân lớn mạnh, chính là tốt nhất bảo hộ. Ai, rất muốn tiểu ngư nhi, không biết nàng muốn ta cái này cha không có, cũng không biết tử thiểu chiếu cố tốt tiểu ngư nhi cùng tiểu bảo không có, may mắn còn có mị nhi, ai Yến Thanh đắc ý hơn, còn có một lời phụ sầu. Yến Hoành Xuyên cu nở dê thật muốn nghiệm những hài tử này, nửa năm sau, chính là bảy tông sắc phong đại điện kỳ hạn, ngươi như muốn hài tử, sớm một chút dẫn người vào vương đô cũng không sao. Quên đi, tông môn những hài tử này đồng đẳng với mới khởi bước, có thế thêm tu luyện một ngày là một ngày, đi sớm vô ích, ngược lại là cái kia cho tử diệp đưa tin, để cho hắn chiếu cố tốt tiểu ngư nhi. Yến Thanh tại liên quan đến tông môn đại sự bên trên, luôn luôn cực kỳ ổn. Nhưng ở liên quan đến nữ nhi bảo bối bên trên ngươi đã cho Tử Diệp truyền rất nhiều phong thư. Yến Hoành Xuyên tức giận nhắc nhở, Tử Diệp phong thư đoán chừng đã tiếp không đến, ngươi còn truyền sợ hắn quên sao tiểu tử thúi kia ly khai lâu như vậy, cũng không biết có hay không tiến bộ, có thể hay không ta đây tra lời nói làm gió thoảng bên hai, không được ta còn phải lại truyền một tin tức. Yến Thanh tại bảy màu rực rỡ ánh sáng tán đi sau đó, mới lưu luyến không rời trở lại tiếp tục cho trưởng tử viết đoạt mệnh liên hoàn tin. Mỗi phong liền một câu nói, tiểu ngư nhi muốn vào vương đô, chiếu cố tốt tiểu ngư nhi, nếu không la o tư đánh ngươi Yến Hoành Xuyên là không mắt thấy. Mà đầu kia thu tin Yến Tử Diệp, hắn đã trở thành học cung danh nhân, rất nhiều đồng môn đều bởi vì hắn trong nhà gửi thư tấp nập, mỗi ngày tam vấn hắn, có phải hay không bị thuốc dục cưới. Mà lúc đó, tại Lạc Thủy khu vực trong núi cuồng dã bên trong, ôm ngủ say con trai Dung Đại Tư Mệnh, hắn là gần nhất, cũng là duy nhất có thế thưởng thức được. Yến Du giờ phút này mỹ nhân, dù sao nhóc còn ngủ rất say. Vù vù. Vù vù toàn thân đều bị bảy màu rực rỡ ánh sáng bao phủ Yến Du, bản thân nàng tựa như là vũ trụ ngọn nguồn, liên tiếp nhập vào xuất ra hút vào vô danh, vô hình, lại thần bí năng lượng. Lấy dung giật thị lực, hắn có thế mơ hồ nhìn thấy, tại hắn con trai mẹ toàn thân, ngay tại suy diễn một mảnh cổ lão ngôi sao, bên trong có sán lạn tinh vân, có thiêu đốt gai trắng ánh mắt đoàn, có sáng ngời đỏ tươi cự tinh, có thần bí thâm thúy hắc động bọn chúng liên tiếp diễn hóa liên tiếp dày đặc, liên tiếp phân tán, mà tạo thành tất cả những thứ này biến hóa người, là Yến Du, vị này trôi nổi tại tinh tế nữ thần. Không hổ là sáng thế nữ quân. Ánh mắt lóe lên dung đại tư mệnh, có thể phân biệt ra được, nhà mình đứa con yêu mẹ, ngay tại thu nạp thần tức, chính là sáng thế thần lực cứ việc giờ phút này xoay quanh tại Yến Du toàn thân hoàn vũ tinh tượng, còn không phải rất rõ ràng, cũng chỉ có thị lực phi phàm, nhưng nhìn phá hư vọng cùng biểu tượng dung giật mới có thể nhìn thấy. Nhưng chứng kiến đến cái này một màng dung giật rất rõ ràng, sớm muộn có một ngày, trước mắt hắn cái này duy mỹ tinh tuyệt nữ nhân, lại đứng tại quần tinh rực rỡ ở giữa, trèo lên về đỉnh phong. Đến lúc đó thật đẹp. Chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy chói mắt giật, hai con ngươi đã tràn ra thiêu đốt hiện ra lưu quang, bên trong ẩn chứa có nồng đậm tán thưởng, hiếu kỳ, hưng phấn cùng vui vẻ. Điều này làm cho hắn toàn bộ hành trình đều cực kỳ cao năng nhìn chằm chằm hắn nhà con trai mẹ. Thẳng đến quần tinh suy diễn tán đi, thẳng đến bảy màu rực rỡ ánh sáng biến mất, ánh mắt của hắn QNZ không dịch chuyển khỏi nửa phần, thậm chí còn nhìn càng thêm chuyên chú mấy phần. Dù sao tại Nguyệt Minh Châu sáng như ban ngày huy quang phía dưới, dù là Yến Du toàn thân thần huy, đã bị nàng toàn bộ đưa vào trong cơ thể, nàng chuyện tốt, vẫn lông tóc tất hiện rơi vào đại tư mệnh trong mắt. Thon dài tinh xảo tiệp, tại vùng bỏ hoang trong gió mát, rung động nhẹ nhẹ, lấy lông mày tinh vẽ lông mày. Tại ánh trăng phía dưới, ẩn tán ánh sáng nhạt, rất mà tinh xảo mũi, tại châu quang chiếu thấu bên trong, một dạng tán thanh huy, chu như mặt trời rực rỡ môi, sung mãn như thuộc anh, đã hiện ra liền diễm hơi hấp hấp môi đại tư mệnh, hán, không để lại dấu vết đem ánh mắt, từ cái kia mê người trên môi đỏ dịch chuyển khỏi, rơi vào con trai mẹ hắn cái kia cẩn thận như nó nả, thanh lãnh ngược. Ngọc sứ trên da thịt, lần thứ hai thầm than, tạo vật chi tinh hoa, đều tụ nàng thân vậy. Một dạng trần trùi ánh mắt dò xét, để cho Yến Du muốn giả vờ không phát hiện cũng khó khăn, nhìn đủ sao. Du, mà ôm con trai, vô tức đến gần Yến Du rung giật, hắn lại khẽ gọi ra con trai mẹ hắn danh tự, khiến người sau trong tu luyện còn có chút nhíu mày, lại nghe được hắn đã thanh thiện thở dài, không kịp ngươi vậy. Yến Du, nàng mặc kệ cái này người, một mực tiếp tục ổn thủ tâm thần, hòa hợp lấy đưa vào trong cơ thể thần huy. Đại tư y y nguyên không chuyển khai ánh mắt, tiếp tục chung với bản tâm thưởng thức đứa con yêu mẹ hắn. Điều này làm cho hòa hợp đến cuối âm thanh Yến Du, không thể không sớm mở ra hai con người, kia là một đôi giống như dung hạ thái sơ tạo vật, đã ngầm lại tím, thần bí thâm thúy con người. Giống như nạp lấy hoàn vũ. Chỉ là cái này đôi nạp có hoàn vũ con người, giờ phút này lại có chút trợ to. Bởi vì Yến Du tại mở mắt trong nháy mắt, lọt vào trong tầm mắt cũng là một đôi mắt. Lại tại cái kia mỹ lệ liễm diễm trong con người, còn rõ ràng phản chiếu lấy nàng bộ dáng. Người Yến Du có chút không thoải mái, dù là chẳng biết lúc nào, đã mất âm thanh dựa vào nàng rất gần đại tư mệnh, cũng không lan ra bất kỳ khí tức gì, có thế nàng vẫn bản năng muốn về sau nghiêng. Nhưng nàng còn chưa kịp về sau nghiêng đâu, đại tư mệnh cánh tay đã hút lên nàng vòng eo, trêu đến nàng toàn thân cứng đờ hắn nhưng muốn đem nàng bao quát rốt cuộc, thẳng hút vào lòng, dán lên lồng ngực. Dù là chỉ dùng một cái tay, đại tư mệnh lực lượng vẫn không có thế cỡ trách nhiều, mấu chốt là hắn tại thời khắc này mạnh mẽ lan ra đến vô danh áp chế lực, lập tức liền đem Yến Du bản năng chấn xuất phản kháng, tất cả đều chấn áp trở về. Cho nên hắn mới có thể nắm ở người ta Yến nữ quân mềm mại, uyển chuyển vòng eo, đáng tiếc ngươi làm cản.